Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 39, 39, phạm vi tìm kiếm mở rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong trong lòng hiểu rõ. Lý gia sở dĩ ra tay hào phóng với lễ tạ môi như vậy. Trực tiếp lập thành kỷ lục cao nhất trong lịch sử Trấn Thanh Hà từ trước tới nay. Nguyên nhân chủ yếu nhất là vì độ hài lòng với mối hôn sự này của Lý gia có thể nói là cao đến phá trần rồi. Trong lúc cha mẹ đang bị lễ tạ môi của Lý gia làm cho chấn động, Giang Phong thì lại yên lặng kiểm kê một lần tiền mặt vốn có của hắn, giúp anh Văn làm mai mối thu được hồng bao 41.600 tệ tiền mặt, giúp anh Lượng làm mai mối thu được hồng bao 19.000 tệ tiền mặt, cộng lại là 60.600 tệ tiền mặt. Thu nhập này đã vượt xa ra khỏi mong đợi của Giang Phong. Xem ra ý định mua xe có thể nhanh chóng được thực hiện rồi. Nghĩ tới đây, Giang Phong liền nói với cha mẹ. Cha, mẹ, con làm mai mối cần chạy ngược chạy xuôi nhiều. Chiếc xe điện trong nhà kia thật sự dùng không tiện. Con định mua một chiếc xe mới. Hai người cảm thấy thế nào? Mua xe, Giang phụ Giang mẫu nghe vậy thì hơi sửng sốt. Tuy nói ở thời đại này, xe ô tô đã phổ biến trong nước. Người mua xe trong thôn cũng không ít, nhưng Giang phụ Giang mẫu luôn cảm thấy việc này cách mình rất xa. Nhưng bây giờ, nhà bọn họ cũng cần phải mua xe rồi. Lấy lại tinh thần, Giang phụ lúc này vỗ đùi, vẻ mặt tràn đầy kích động, nói, đúng là nên mua một chiếc xe rồi. Giang mẫu ngược lại có chút do dự, vốn theo suy nghĩ của bà, có tiền thì trước đương nhiên nên đóng phòng ở mới. Đây mới là chuyện cấp bách trước mắt trong nhà. Dù sao thì căn nhà này cũng đã ở được 20 mấy năm. Bây giờ đã trở nên cũ kỹ. Có điều, con trai mua xe cũng là để tiện cho công tác. Cho nên Giang mẫu cuối cùng vẫn đồng ý, nói. Vậy thì mua đi, mẹ với cha con trong tay còn 5 vạn. Nếu như chưa đủ thì sẽ nhờ anh trai và chị con hỗ trợ một chút. Giang Phong vội vàng phất tay nói. Mẹ, sẽ không động tới tiền của cha mẹ đâu. Tiền trong tay con là đủ rồi. Giang mẫu nói. Trong tay con cũng chỉ có 5-6 vạn mà thôi. Chút tiền này thì mua được xe gì chứ? Giang phụ nhíu mày. Hỏi. Tiểu Phong. Con không phải là muốn mua loại xe nhỏ chạy bằng điện kia đấy chứ? Giang Phong lắc đầu cười nói. Cha mẹ. Quan niệm tiêu dùng của hai người cũng phải theo kịp thời đại mới được. Người trẻ tuổi bây giờ mua xe nào có ai trả được hết phí trong một lần đâu. Cơ bản đều là giao tiền đặt cọc mua xe rồi trả góp dần. Nếu không, hai người nghĩ mấy người trẻ tuổi trong thôn mua xe kia đều có tiền như vậy sao? Đặt cọc mua xe, Giang phụ và Giang mẫu bắt đầu cảm thấy mình bị tụt hậu rồi. Trước kia cảm thấy mua xe cách mình rất xa, bởi vậy bọn họ chưa từng chú ý tới phương diện này. Bình thường, trong thôn ai đặt cọc mua xe cũng sẽ không giao báo khắp nơi. Chỉ đại khái nói chút tổng giá trị mà thôi. Chẳng trách, tôi bảo mấy thằng nhóc trong thôn kia cũng chỉ làm công ở bên ngoài. Sao lại có bản lĩnh mua xe được? Hóa ra mua xe cũng có thể đặt cọc giống như mua nhà được. Giang phụ hậu chi hậu giác nói. Giang mẫu hỏi, Tiểu Phong coi như có thể có tiền đặt cọc. Nhưng vay thì hẳn phải trả tiền lãi nữa đi. Giang Phong nói, tiền lãi thì nhất định phải có. Trên đời này làm gì có cơm trưa miễn phí chứ? Giang mẫu lại hỏi, vậy tiền lãi này đại khái khoảng bao nhiêu? Giang Phong trả lời, cái này con cũng không quá rõ. Chẳng qua nếu như chỉ vay mấy vạn tệ, hơn nữa lại không vay trong thời gian dài, thì đại khái là khoảng mấy ngàn tệ đi. Giang mẫu nghe vậy lắc đầu liên tục, nói, không đáng. Tự nhiên chạy đi kiếm cho người ta nhiều tiền lãi như vậy làm gì? Dù sao thì ba anh em con cũng đều có việc làm cả. Mẹ với cha con cũng không có chỗ nào cần dùng tiền. Con trước cứ cầm đi mua xe đi. Giang phụ đồng ý nói. Mẹ con nói đúng. Để người ta kiếm mấy ngàn tiền lãi không như vậy quả thực không đáng. Cha trước kia phơi gió phơi nắng khó nhọc làm cả một tháng cũng chỉ kiếm được mấy ngàn như vậy mà thôi. Giang Phong nghĩ nghĩ, cũng không cố chấp nữa. Nói, vậy được, cộng thêm 5 vạn tệ của cha mẹ thì sẽ có 11 vạn. Vừa đủ mua một chiếc xe nhỏ rồi. Thấy con trai nhỏ đã đưa ra quyết định, Giang phụ lúc này cả mặt đỏ bừng, lấy điện thoại di động ra, nói, Tiểu Phong, cô và chú của con đều là những người trải đời. Để cha giúp con gọi điện hỏi bọn họ một chút xem 10 vạn thì mua xe nhãn hiệu gì thì tốt. Giang mẫu không khỏi liếc hắn một cái, nói, Tiểu Phong chỉ mua cái xe chừng 10 vạn mà thôi, lại không phải muốn xe sang mấy trăm vạn. Ông đừng có gọi điện làm gì cả. Chung chăn chung gối nhiều năm như vậy, bà thật sự quá hiểu rõ chồng mình rồi. Giang phụ nghe vậy thì không khỏi hắc hắc cười không ngừng. Bạn già thật đúng là đoán trúng ý đồ kia của ông rồi. Dịch: MBMS Translate. Cách chương.